Đệ nhất kiếm thần, chương 6782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức chết rồi, thật ra khi nãy bọn họ hoàn toàn có cơ hội giết chết Diệp Huyên. Vì trạng thái của Diệp Huyên khi nãy không được tốt lắm, có thể nói là như nỏ hết đà. Sáu người họ liều mạng một lần nữa, rất có khả năng sẽ chém chết Diệp Huyên. Mà bây giờ tổ tiên của Lâm gia xuất hiện, sao bọn họ đánh thắng được nữa? Phải biết rằng những tiên tổ này gần như đều là cường giả tuyệt trần cảnh cả. Hơn nữa bây giờ còn gọi tới hai người, mấy người họ đều cảm thấy hơi tuyệt vọng. Diệp Huyên này chẳng những càng đánh càng mạnh, mà người của hắn cũng ngày càng đông. Đây rốt cuộc là thể loại gì vậy? Lúc này, nội tâm của bọn họ thật sự sắp sụp đổ rồi. Sắc mặt của Thiên Diệp và cô gái đeo mặt nạ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lại có người đến, mẹ kiếp, tên này lại có trợ thủ. Hơn nữa còn không phải trợ thủ bình thường, phải liều mạng rồi. Một ông lão dần ngưng tụ lại ở phía chân trời. Người này chính là tiên tổ của Lâm gia. Nhìn thấy ông lão, Lâm Tiêu cung kính hành lễ. Tiên tổ, ông lão nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng, lão nhìn về phía Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, lão thoáng sững sờ. Đây là huyết mạch phong ma. Diệp Huyên gật đầu, cúi người hành lễ. Chào tiền bối. Ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão nhìn Diệp Huyên. Ngươi và kiếm chủ là? Diệp Huyên đáp, cha con, nghe thấy lời này, ông lão lập tức sừng sốt. Một lát sau, ông lão cúi chào Diệp Huyên. Bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Tiền bối không cần đa lễ. Cách chương.